bên cạnh vòi sen vấp chảy nước. Tiếng róc rách của nước cùng với tiếng thở dốc làm cho không khí càng thêm kích tình. Cách chương.